Này bạn, ngày nhỏ khi bị đau, bạn thường chạy đi gặp ba mẹ để được nhõng nhẽo, được hưởng thụ sự quan tâm và chăm sóc. Nhưng khi bạn lớn lên, một chút rồi lại một chút, khi bạn còn trẻ và chân bỗng như có cánh, muốn bay nhảy ra vùng trời bên ngoài, có phải bạn cần đến một người khác và người ấy gọi là người bạn? Bạn sẽ chạy đến một người bạn khi có chuyện, nếu đủ thân, đúng không? Cuộc đời mỗi chúng ta đều chỉ là một mắt xích đơn độc, đi trên mỗi con đường khác nhau. Để đâu đó trên con đường đi ấy, vô tình chạm phải nhau nhờ nhân duyên, để lại trong nhau vài điều tuyệt đẽ, rồi đơn độc bước đi. Tôi đọc đâu đó viết rằng, tình bạn cũng cần nhân duyên, cũng cần có say mê, cũng phải là sự cho đi nhận lại từ cả hai phía. Ngày nhỏ chơi với nhau đơn thuần có chung một sở thích hay một mối quan tâm, rồi cứ ngày qua ngày có người để nắm tay ta, chạy nhảy, chơi đùa cùng ta, cùng hưởng ứng những trò đứa này bày ra, cũng như cũng giấu nhẹm đi những lần nghịch dại nhớ đời. Ngày lớn, bạn bè là một khái niệm mang nhiều chữ, ghép nhiều tính từ trở nên phức tạp và đôi lúc rối rắm. Nào là chân thành, nào là tin tưởng, nào là thấu hiểu. Thế nên không trách gì khi Peter Pan chẳng muốn trở thành người lớn, dù cho có yêu mến quên đi rất nhiều. Lớn thì sẽ phức tạp, thế có ai đã làm cho đơn giản đi không? Có đấy, mà ngạc nhiên thay lại chính là những người bạn của mình. Khi câu nói quen thuộc nhanh nhãn ai cũng biết, hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn nghe bạn là người như thế nào, lại đúng. Bởi một người bạn sẽ phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nên từ đó tình bạn của hai người có phức tạp hay không cũng một phần do người bạn ấy. Chúng ta là những con người sinh ra sẵn đã đơn độc, nhưng cuộc đời chúng ta không chỉ có mỗi chúng ta, mà là những liên kết tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau, dù muốn dù không. Một người bạn đôi lúc chỉ là một người ghé đến bên đời để cho ta bớt cô đơn, lẻ loi trên con đường đang đi. Một người bạn nhiều lúc lại là một ánh đèn lung linh lấp lánh, mang đến cho ta những điều mới lạ chưa từng có trong đời. Một người bạn lắm khi lại là người mà vì họ ta biết yêu thương và cho đi nhiều hơn, bởi cảm giác hạnh phúc họ mang đến cho ta khiến cho ta muốn chia sớt cho người khác. Tôi nghĩ tình bạn chỉ cần chân thành, thật lòng, rồi sẽ bền lâu. Bởi chân thành có lẽ là điều rất khó rồi. Khi chúng ta lớn lên, qua nhiều gai góc và vấp ngã, biết khoác lên mình những lớp vỏ bọc trắng rỏi, nhưng lại nghi ngại để gỡ hết xuống và đáp lại chân thành khi bản thân đã nhiều tổn thương. Con người chúng ta thường sợ đau và hay chùn bước trước những điều vô định mong manh, biết nó có làm đau mình nữa không. Chúng ta lớn lên có nhiều toan tính, cho đi rồi sẽ nhận lại được gì? Khó lắm khi yêu thương một ai đó. Ngày nhỏ chúng ta chỉ là những đứa trẻ đơn giản, đều thích kẹo ngọt và bong bóng. Nhưng lớn lên, hiểu biết nhiều, đi nhiều và gặp nhiều, chúng ta trở thành những con người với nhiều sở thích khác nhau. Kẹo ngọt hay bong bóng chỉ tồn tại như những ký ức đẹp, chỉ dành để mỉm cười khi nhớ về. Vậy nên yêu thương sẽ khó hơn rất nhiều khi chúng ta tập yêu thương những người không giống chúng ta. Họ là bạn ta, họ bên cạnh để giúp đỡ ta, hay chỉ đơn giản đặt trong tim ta những thiện cảm và cảm giác tươi sáng khiến cho ta muốn yêu thương họ. Muốn và hành động đôi khi lại là những bài học lý thuyết ở trường với thực tế bên ngoài khác xa nhau vô cùng. Tôi thường chẳng thích đặt tên cho ai đó hay mối quan hệ của tôi, bởi nó như một sợi dây trói buộc nhau. Nếu trong lòng có nhau, tự khắc mọi cách sẽ ở lại bên nhau, còn không thì thế nào cũng bước đi. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn thân hay không thân, có gì quan trọng? Quan trọng là ta cảm nhận về một người ra sao, muốn điều gì cho người ta, và ta yêu thương đủ nhiều để cùng nắm tay người ta qua rất nhiều thứ hay không. Khi họ mệt mỏi vì cuộc sống mà buông lỏng tình bạn này, khi họ còn có những mối bận tâm khác ngoài chúng ta, khi thế này, khi thế kia. Đừng chọn một ai đó chỉ để khỏa lấp đi những khoảng trống trong lòng. Chúng ta vốn dĩ vẫn cô đơn, ngay cả khi có bạn bè bên cạnh, ngay cả khi được yêu thương đủ đầy trọn vẹn. Cô đơn là thứ cần có để mọi người dành thời gian cho riêng mình, tìm thấy và hiểu mình hơn, chứ không phải là thứ cô đơn đáng để ta tránh né hay chối từ. Cũng đừng vì sợ cô đơn mà chọn đại, hoặc cố trở thành một người khác để có được bạn. Hãy là một người bạn với chính bản thân mình, chấp nhận những điều xấu cũng như tin vào những điều tốt của bản thân, rồi bạn sẽ gặp được người phù hợp. Tôi đã từng định nghĩa sai về hai chữ bản thân, nghĩa là tôi và người kia sẽ tin tưởng nhau đủ nhiều, kể cho nhau nghe hết mọi điều của nhau. Nhưng tôi nhận ra rằng có những điều chỉ có thể giữ cho riêng mình, chẳng vì lý do nào hết, chỉ là có thể giữ cho riêng mình mà thôi. Bản thân cũng có nhiều loại nha, những người luôn ở bên cạnh, những người mỗi năm chỉ gặp một lần nhưng cảm thấy đủ đầy, những người chỉ hợp để đi chơi, những người chỉ hợp để đối ẩm chuyện đời chuyện cười. Nếu may mắn có được một tri kỷ, để dù là trong bất kỳ chuyện gì cũng thấu hiểu nhau chỉ qua ánh mắt, hẳn là viên ngọc quý cần phải gìn giữ suốt đời. Đừng so sánh vị trí của mình với người khác trong lòng một người, khi tình cảm vốn dĩ là thứ không thể đem lên bàn cân. Một là một, hai là hai. Hãy cứ làm hết thảy những điều mình có thể làm cho một tình bạn, thậm chí là thẳng thắn với nhau. Và nếu người kia đủ thương bạn, bạn sẽ cảm nhận được yêu thương đó. Dù có theo cách bạn không mong muốn hay không, thì bạn cũng sẽ cảm nhận được. Nếu không, hãy bước đi. Còn rất nhiều người ngoài kia biết trân trọng hơn những gì bạn làm. Và hãy tin rằng những điều bạn cho đi rồi sẽ được nhận lại. Hãy cứ tin và sống như bạn vẫn đang là, vì bạn là một điều độc nhất và xứng đáng được yêu thương mà. Ở nơi bạn luôn có tôi, người cùng sân chia. Ngày đó còn thơ bé, ta vui chơi hát ca nô đùa, không lo âu cùng đời, ngày mai biến đổi thay làm sao. tôi thương mèo. Ngay từ ngày đầu tiên làm việc chung đã cảm thấy muốn được ở gần mèo, bởi năng lượng ấm áp luôn nhẹ tỏa ra từ con người này. Nhưng tôi thương mèo nhiều hơn là việc chỉ muốn ở gần. Chắc có lẽ vì ngày hai đứa đã cùng đám bạn đi karaoke, mà lòng tôi hoang hoải những nỗi buồn chực trào, chỉ biết rót ra những câu chữ và lời hát, thì mèo bỗng nhiên bước đến ngồi cạnh tôi, rồi nắm tay tôi, rồi hát cùng tôi, nỗi cô đơn dịu bớt trong cái buồn hoang hoải. Rồi ngày ngồi trong rạp chiếu phim xem Big Hero 6, lòng thắt lòng khi Tarashi nói với câu "anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em" với cậu nhóc em, thì khi ấy chỉ nhớ đến mỗi mèo, chỉ muốn chạy đến ôm mèo mà khóc. Khóc có lẽ vì cảm giác hạnh phúc, vì tin rằng mèo sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Chỉ vì cái ngày mèo bước đến ngồi cạnh tôi cứ tin rằng giây phút ấy mèo đã nhẹ nhàng bước từng bước vào trong cuộc đời tôi và trong trái tim tôi, và rồi ở đó. Cuộc đời ai đó càng bình lặng thì là vì họ đã trải qua nhiều sóng gió. Mèo cũng thế, sự tĩnh lặng không ồn ào nơi mèo, tôi nghĩ có lẽ vì mèo trải qua nhiều chông gai. Mèo yêu thương không dồn dã, dồn dập. Mèo yêu thương thật kín đáo và âm thầm. Nhưng chính vì sự yêu thương ấy mà tôi bất cần ngã vào trái tim người này, rồi hạnh phúc trong ấy, hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Tôi chỉ muốn viết ra rằng tôi thương mèo. Ba chữ ấy tôi không diễn tả hết được, ngôn từ đôi khi trở nên bất lực. Ai đó đã nói đấy thôi. Tôi chỉ tin rằng khi chúng tôi gặp nhau rồi, những chuyến hành trình sẽ trở nên thật vui vẻ và thật hào hứng, vì chúng tôi có nhau và chúng tôi sẽ đi cùng nhau qua những nỗi đau, những dòng cung ngoặt tuyệt đẹp của tuổi trẻ, của thanh xuân, của những gì tươi sáng và thoải mái nhất khi được là chính mình, được yêu thương như thế và chấp nhận như thế. Tôi không sợ gì nữa hết. Một phần tuổi trẻ sắp tới của tôi có mèo rồi. Tôi cũng hy vọng rằng mèo sẽ cảm thấy như thế bởi có tôi. Cô bạn có tên là Vi An. Tôi luôn nghĩ việc giữ một người bạn có hơn rất nhiều so với giữ một người yêu. Dù rằng việc mất người bạn hay người yêu thì nỗi đau cũng đều lớn như nhau. Với tôi, bạn bè là người, anh em chúng ta có quyền được lựa chọn cho riêng mình. Chúng ta chắc hẳn luôn thích những buổi tối la cà ăn uống cùng đám bạn thân. Chúng ta chắc hẳn luôn thích những sự nổi loạn tập thể với đám bạn thân. Chúng ta chắc hẳn luôn thích đi du lịch với đám bạn thân. Chúng ta chắc hẳn luôn thích làm những điều bất ngờ cho bạn bè. Chúng ta cơ bản được tạo hóa ban tặng một trái tim không quá trọng, nhưng đủ cho vài đứa bạn thân. Tự hỏi mình đi, có phải chỉ cần cái ôm của đứa bạn thân, mọi chuyện tồi tệ ít nhất cũng sẽ vơi đi rất nhiều. Tự hỏi mình đi, có phải đôi khi chẳng giúp được gì, nhưng chỉ cần một người lắng nghe, chúng ta sẽ vững lòng hơn. Có phải sau những cãi giả, nếu thật lòng nghĩ về nhau, chúng ta sẽ dẹp bỏ tự tôn, để một vài người có thể trở về. Bạn bè mang một ý nghĩa kỳ lạ cho bất cứ ai trong chúng ta. Những nỗi buồn, khó khăn, thành đạt trong cuộc sống, nếu chỉ đứng một mình thì có gì để hân hoan. Có thể tôi đã đánh mất một số người anh em do chính tôi lựa chọn, nhưng tình bạn có khác gì tình yêu. Nó cần cái duyên để ở bên nhau. Tôi sẽ xuôi lòng để họ ra đi. vì vài lý do, tôi cần giữ nguyên vẹn kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi. Và tôi tin họ sẽ quay về. Trích: khi tình yêu phải cố gắng một thì tình bạn phải cố gắng đến 10, trong tác phẩm Người yêu cũ có người yêu mới của tác giả Iris Cao. Tôi vẫn sợ những sự mất mát trong đời, nhưng tôi thay vì tìm cách giữ gìn lấy những yêu thương đó, thì chỉ cẩn mẫn dành hết những gì tôi muốn làm cho những người bạn. Lỡ khi một ngày nào đó họ hay tôi bước đi, tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc. Những người bạn như những vũ khúc nhịp nhàng, bạn chỉ nhảy thường khi có một ai đó nhảy cùng. Nhưng cuộc đời bạn sẽ có những điều nhảy khác nhau. Những người bạn nhảy xoay vòng, nếu may mắn sẽ còn ở lại. Mà có ở lại hay không cũng là một điều may mắn, khi họ đã từng chọn bạn như một người bạn, đã từng dành cho nhau nụ cười và nước mắt, đã từng ở trong đời nhau và chứng kiến những điều xảy ra trong khoảng thời gian ấy, đủ để lưu lại thành những đoạn ký ức đáng có. Và tôi tin rằng khi một người muốn ở lại trong đời bạn, họ sẽ luôn có cách để ở lại. Ngay cả khi bạn muốn xua đuổi, ngay cả khi bạn trở nên xấu tính hay làm những điều mà họ không thể chấp nhận được. Bởi vì họ muốn nên họ sẽ làm được. Khi bạn muốn ai đó ở lại trong đời bạn, bạn cũng sẽ làm được. Tất nhiên bằng yêu thương chân thành.